Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, điều tra. Bị đánh nguyên do, báo cáo, Lý Diệu Văn bị thương địa phương, tại quán ba đường phố phụ cận, gọi điện thoại người báo cảnh sát cũng tra được địa chỉ. Không lâu Lộ Cảnh Dương liền nhận được, Lôi Minh hồi phục, biết. Đem tin tức phát đến điện thoại di động ta bên trên. Các người tiếp tục làm việc, ta dẫn người tới nhìn xem. Mặt khác, thông chi người báo cảnh sát vị trí địa chỉ sở cảnh sát, để bọn hắn đem người tìm tới. Vâng, thủ lĩnh. Lộ Cảnh Dương đứng dậy, kêu một phân đội Lưu Tường cùng một tên khác đội viên, ba người ra ngoài, lên xe hướng quán ba đường phố tiến đến. Tới rồi địa phương, ba người trên cổ treo giấy chứng nhận, từ trên xe xuống tới, trực tiếp đi phụ cận một đầu hẻm nhỏ. Ở chỗ này, Lộ Cảnh Dương tình tiết vụ án tái hiện công năng lần nữa khởi động, nhưng mà không có thu hoạch. Điểm này, lần nữa nghiệm chứng Lộ Cảnh Dương đối với tình tiết vụ án tái hiện chức năng ý nghĩ. Chức năng này cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy a. Bất quá, đối với chức năng này trước mắt cấp cho chỗ tốt đến 587, nói cũng đã tốt vô cùng. Chí ít, tại tác mã tát thời điểm, chỉ cần là hung thủ tự mình xuất thủ bản án, Lộ Cảnh Dương đều có thể nhìn thấy một chút phi thường hữu dụng manh mối. Nhìn một lần chung quanh, Lộ Cảnh Dương mang theo Lưu Tường cùng một tên khác thủ hạ, hướng bên cạnh cách đó không xa quán ba đi đến, theo phụ cận sở cảnh sát điều tra. Hôm qua vãn, Lý Diệu Văn liền là ở cái này cái quầy rượu bên trong uống rượu thời điểm, cùng một đám người lên xung đột. Sau đó các loại Lý Diệu Văn đi ra thời điểm, năm người theo đuôi hắn, đem hắn đánh thành trọng thương. Kẻ đả thương người là phụ cận mấy cái hỗn hỗn, đã bị sở cảnh sát nhân dân bắt lại, gõ cửa tiến vào quán ba. Lúc này quán ba tự nhiên là không có mở cửa, bất quá bên trong cũng có ba tên phục vụ viên đợi ở chỗ này. Mấy vị, chúng ta còn không có kinh doanh, muốn vãn bên trên 8 giờ mới mở cửa. Lúc đầu tại nói chuyện trời đất, ba tên phục vụ viên tự nhiên thấy được đẩy cửa tiến vào Lộ Cảnh Dương ba người. Một người đứng lên, mở miệng nói ra, Police cha, điều tra một cái bản án, lão bản của các ngươi ở đó không? Lưu Tường đi qua, đem cảnh quan chứng cầm lên báo cho biết một cái. Đối phục vụ viên hỏi, ông chủ trên lầu, gọi hắn xuống tới một cái, liền là cục thành phố trọng án yêu án đại đội có bản án, cần tìm hắn hỏi thăm một cái. Lưu Tường nhìn xem phục vụ viên, mặt không thay đổi nói ra, vâng vâng vâng, tên kia đáp lời phục vụ viên, bị Lưu Tường khí thế, dọa đến nói chuyện đều có chút không lưu loát. Tại tác mã tát, một phân đội người cái nào trên tay không có mấy đầu mạng người. Một khi nghiêm túc, một cỗ rét lạnh chi ý thấu thể mà ra, người bình thường thật vẫn chịu không được. Bất quá 2 phút. Một trận tiếng bước chân truyền đến, một tên mặc đồ vét bàn tử bước nhanh chạy tới, quét mắt một cái, liền phát hiện ngồi ở nơi quầy ba Lộ Cảnh Dương mới là lão đại. Cười híp mắt đi tới, mở quầy rượu, đều là nhân tinh, có một đôi sẽ nhận thức con mắt, không phải nói không chừng lúc nào, liền phải tội không nên đắc tội người, cho nên, liền nhìn người tới nói. Quán rượu này ông chủ cũng không tệ lắm. Cảnh quan, người tốt, ta là nhà này quầy rượu ông chủ. Bỉ họ Cổ, Cổ lão bản người tốt. Trọng án yếu án đại đội Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương chuyển thân, nhìn xem vị này Cổ lão bản, con mắt nhắm lại, mỉm cười giới thiệu nói. Nguyên lai là Lộ đội trưởng. Không biết Lộ đội trưởng tới là Cổ lão bản người như vậy, tin tức tuyệt đối là linh thông. Lộ Cảnh Dương một tự giới thiệu, hắn liền biết rõ người trước mắt là ai. Lý Diệu Văn, Cổ lão bản biết không? Nhận biết, sao không nhận biết, hắn là ta đây quầy rượu khách quen, xuất thủ cũng hào phóng, còn giống như là cùng Vũ tập đoàn tổng giám đốc, chúng ta cái này một tới hai đi, tự nhiên cũng liền quen thuộc. Cổ lão bản không chần chờ, dứt khoát nói ra, hôm qua vãn lý rượu văn, trong ngươi cái này đường phố đối diện cái ngõ hẻm kia bên trong bị đánh. Ngươi có biết không? Lúc ấy không biết, nhưng là các loại Lý Diệu Văn bị đánh, ta mới nghe nói, ta còn dẫn người ra ngoài nhìn, người không có đánh cái cấp cứu điện thoại. Lộ Cảnh Dương vẫn là loại kia mỉm cười, ta chuẩn bị đánh, nhưng là cho ta biết Tiểu Ngô nói, hắn cũng đã gọi điện thoại cấp cứu, ta liền không có lại đánh, mà là lưu lại nơi đó, hỗ trợ duy trì một cái trật tự. Biết rõ xe cứu thương tới, đem người đưa lên xe, ta mới trở về. Cổ lão bản nghe Lộ Cảnh Dương một mực hỏi Lý Diệu Văn sự tình, đoán chừng là ra cái gì chuyện lớn, không phải trọng án yếu án người sẽ không tới, cho nên không dám giấu giếm, ngoan ngoãn đem biết đến đều nói ra. Ngươi nói Tiểu Ngô là? Tiểu Ngô toàn tên là Ngô Sâm, là bên trên Thượng Hải Y học viên sinh viên năm thứ hai đại học. Lão gia giống như ta, đều là Nam Hà tỉnh, ở ta nơi này làm kiêm chức, kiếm chút số không dùng tiền. Ngô Sâm cùng Lý Diệu Văn có xung đột à? Không có, không có, Lộ đội trưởng, Ngô Sâm đứa nhỏ này đi, điều kiện gia đình mặc dù không phải rất tốt, từ nông thôn đi ra, nhưng là người lại gắng sáng sủa. Mà lại hắn và Lý Diệu Văn ngoại trừ đưa tửu chi loại, nói đều không biết nhiều lời, làm sao có thể có xung đột đâu. Cổ lão bản nghe được Lộ Cảnh Dương hỏi, tranh thủ thời gian khoát tay, sau đó thận trọng nói, Lộ đội trưởng, cái này Lý Diệu Văn bị đánh, không cần đến các ngươi trọng án yếu án đại đội ra tay đi. Lý Diệu Văn tại bệnh viện, hôm nay rạng sáng thời điểm chết rồi, sơ bộ hoài nghi là hắn giết. Lộ Cảnh Dương cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Lộ Cảnh Dương, cổ lão bản một mặt kinh ngạc, rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này, cái này, cái này, cái này làm sao có thể chứ? Ta xem hắn mặc dù trọng thương, gãy xương, nhưng là đưa đến bệnh viện hẳn là sẽ không có sao chứ. Cái khác ngươi không cần nhiều hỏi. Lộ Cảnh Dương phất tay cắt đứt cổ lão bản. Vâng vâng vâng, cổ lão bản cũng không dám hỏi nhiều nữa, trung thực đáp ứng. Đúng rồi, cổ lão bản, Lý Diệu Văn trong ngươi cái này sẽ không vẻn vẹn uống chút rượu như vậy đơn giản à? Ha ha, Lộ đội trưởng, ngươi cũng biết rõ, quán bar đây là buổi chiếu phim tối. Hướng Lý Diệu Văn như vậy phú nhị đại công tử ca đến nơi này, nhất định là ôm Liệp Diễm ý nghĩ tới. Nhưng là, Lộ đội trưởng, ta đây quán bar tuyệt đối là sạch sẽ. Bất quá loại sự tình này, ngươi tình ta nguyện, ta cũng không có cách nào ngăn cản không được là. Thế thì cũng vậy, Lộ Cảnh Dương gật đầu, lờ đãng hỏi, Ngô Sâm có bạn gái à? Cái này thật đúng là không nghe nói. Bất quá ta cảm thấy hắn hẳn không có a. Tiểu tử này ở trường học gắng dụng công, vãn bên trên còn muốn đến ta quán ba làm kiêm chức. Mà lại hắn liền một cái nghèo tiểu tử. Hiện tại cái này xã hội, ai để ý a? Cổ lão bản vừa nói, một bên lắc lắc đầu, tựa hồ đang cảm thán cái gì. Kia Lý Diệu Văn hôm qua vãn bị đánh, là bởi vì chuyện gì? 4.5. Này, còn không phải bởi vì một cái nữ nhân, Lý Diệu Văn cùng đám kia động thủ người bên trong một cái, đồng thời liếc tới một cái nữ nhân, sau đó mấy câu không đối phó, liền phát sinh xung đột, ta nhìn thấy không thích hợp, liền ra mặt điều dài, hai phe đội ngũ đều lui trở về. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân, liền là cái kia nữ rời đi, bất quá, mấy người kia tựa hồ có chút không cam tâm, chờ Lý Diệu Văn sau khi rời khỏi đây, bọn hắn liền cùng đi ra, sau đó liền động thủ. Mấy người kia ngươi biết, toàn bộ đều bị bắt à? Lộ Cảnh Dương cười hỏi. Động thủ bốn người bị bắt vào đi. Nhưng là cái kia không có động thủ người. Bị cảnh sát nhân dân hỏi vài câu. Làm ghi chép về sau. Đem thả. Lộ Cảnh Dương trong mắt hơi híp. Hỏi. Cái kia bị thả đi. Trên thực tế liền là cùng Lý Diệu Văn lên xung đột người kia. Phải không? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.